Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3078, chương 3355, Bảo Giám. Canh 1, người, Trịnh Như Tả Hữu dò xét liếc, lắc lắc đầu nói, có người phản ứng ngươi càng lúc càng lười tán, vừa vặn đi ra ngoài giọng tâm, Sở Ly vội hỏi, rồi nói sau, Trịnh Như khoát khoát tay, vội vàng mà đi. Sở Ly không cam lòng theo dõi hắn, đưa mắt nhìn hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn là cố ý như thế biểu lộ, nhưng là có vài phần chân thật chi ý. Nếu khiến chính mình đi diệt Liên Hoa Tông cùng Hoàng Cực Tông, liền nhiều thêm vài phần quyền biến chi lộ. Hắn hiện tại mặt lâm một vấn đề quan trọng nhất là thân phận. Hắn dù sao không phải chân chính thiên thần, mặc dù bởi vì tại Thiên Thần Sơn, chúng thiên thần đều không vận công, cho nên sẽ không hiển lộ cái gì khí tức. Nhưng chân chính thiên thần đều có thần mục, hắn mi tâm cũng có dựng thẳng đồng, nhưng chỉ là một cái ngoại hình mà thôi, cũng không thể mở ra, không thể thả ra kim quang đến. Hắn đến nay không có bạo lộ, là tối trọng yếu nhất một điểm là thiên thần nhóm không có phần này tâm tư. Chưa từng nghĩ tới sẽ có người lẻn vào Thiên Thần Sơn trong. Một người Thiên Thần Sơn vị trí huyền diệu, không có thiên thần nhóm tự mình dẫn đạo, căn bản không có khả năng tìm được Thiên Thần Sơn chỗ. Cả hai người Thiên Thần Sơn hộ sơn đại trận uy lực vô cùng, có thể nói là không chê vào đâu được. Không dám nói thiên hạ không người có thể xông tới, nhưng không có khả năng vô thanh vô tức xông tới. Thiên nhân thoát hóa thuật không phải cái này thế gian võ học, vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Thiên thần dù sao không phải thần, không có khả năng không gì không biết. Sở Ly muốn chính thức hóa thành thiên thần, là tối trọng yếu nhất một cái quan khẩu tự là thần mục. Thần mục liên quan đến đã đến thiên thần căn bản. Chỉ cần có thể xuất hiện thần mục, liền có thể làm cho bản thân khí tức triệt để chuyển hóa làm thiên thần. Do đó không chê vào đâu được. Nghĩ tới đây hắn liền có chút ít hưng phấn. Nếu có thể trở thành thiên thần trong cao cấp nhất, đem thiên thần hóa vi thuộc hạ của mình, tức khiến cho nhân loại trở thành thiên thần nô lệ thì như thế nào? Hắn một bên suy nghĩ một bên tại Thiên Thần Sơn dạo bước. Dạo qua một vòng về sau trở lại, tinh thần tại tụ thần huyết phù cùng luyện thần quyết dưới tác dụng khôi phục. Hắn phát hiện huyết thần phù cùng luyện thần quyết uy lực càng ngày càng mạnh, có thể cùng Thiên Thần Sơn có rất lớn quan hệ. Thiên Thần Sơn có không hiểu lực lượng, có thể nhanh chóng chuyển hóa làm lực lượng tinh thần. Không cần muốn luyện hóa khí thần chuyển hóa, càng giống là một loại linh khí, trực tiếp chuyển hóa thu nạp, cự linh quyền tiếp tục tu luyện, ngũ tạng lục phủ cùng cốt tủy đều tại đau đớn tê ngứa. Loại tư vị này còn hơn phanh thây xé xác. Lúc trạng vạng tối, hắn đang chuẩn bị đi một chuyến đại điện, xem một lần bốn chữ to, thời gian một ngày đầy đủ đem tinh khí thần bổ sung hết đủ. Bỗng nhiên có một cái thiếu nữ nhẹ nhàng tới, khom mình hành lễ, tôn đại nhân, tông sự tình điện truyền đến tin tức, thỉnh tất cả mọi người nghị sự. Tốt, Sở Ly gật gật đầu, người dẫn đường a, thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, quay người ở phía trước dẫn đường, rất nhanh đi tới một tòa đại điện. Cái này tòa đại điện thường thường không có gì lạ, cùng để đặt bốn chữ to Thiên Ngộ Điện tương tự, đều là tràn ngập tuế nguyệt tang thương khí tức. Hắn đã theo chính thức Tôn Tư Hoài trong đầu biết rõ. Loại này tăng thương khí tức cũng không lấy thiên thần nhóm ưa thích. Chỉ là thiên thần nhóm không thích vì việc vặt mà lãng phí tinh thần, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng được thông qua. Chẳng muốn lại hủy đi đại điện một lần nữa điện. Sống được càng lâu, càng là không thích cải biến. Có thể được thông qua tự được thông qua. Tiến đến đại điện trong, hắn phát hiện đã có 100 cái thiên thần ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, vẫn không nhúc nhích nhắm mắt lại, không có vận công, chỉ là thuần túy dưỡng thần, chẳng muốn há mồm. Trong đại điện yên tĩnh, được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lẫn nhau đều không nói lời nào, nhiều hơn nữa lời nói ở chung vài vạn năm cũng đã nói xong, còn nữa nói đứng ở Thiên Thần Sơn lại có cái gì có thể cung cấp nói. Sở Ly tìm được vị trí của mình, vững vàng ngồi xuống cũng bắt đầu nhắm mắt lại dưỡng thần. Một lát sau, lại có 7 cái thiên thần tiến đến, 108 cái thiếu nữ đứng tại đại điện hai bên, cho đại điện tăng thêm vài phần tươi đẹp khí tức. Những thiếu nữ này thân phận không tầm thường, chính là thiên nữ, tương lai có hy vọng sinh hạ thiên thần, đều là trải qua chọn kỹ lựa khéo, tư chất tuyệt thế, phóng đi ra bên ngoài, bất kỳ một cái nào thiếu nữ đều trở thành võ học kỳ tài. Tu luyện tiến triển cực nhanh, trở thành cao thủ đứng đầu. Khục khục, Trịnh Như đứng dậy đi vào trước nhất đầu, cúi xem ngồi mọi người, dương giọng nói, mọi người đều biết Ô Tề Thụy sự tình rồi. Chúng thiên thần nhao nhao mở to mắt, Trịnh Như thở dài, bị một người phàm tục đánh cho hồn phi phách tán, quả nhiên là ném chúng ta thiên thần nhất tộc thể diện. Chúng thiên thần nhíu mày không thôi, không nói gì, bọn họ cùng Trịnh Như nghĩ cách đồng dạng, quá mất mặt. Thiên thần cùng phàm nhân là hoàn toàn bất đồng cấp độ tánh mạng. Bọn họ là thiên địa chủ nhân, lại bị một tên đầy tớ giết chết. Trịnh Như nói, thù này là khẳng định phải báo, nhưng là không vội tại nhất thời. Sở Ly Dương giọng nói, Trịnh đại ca, như thế nào không vội? Ta hiện tại liền rời núi đi diệt bọn hắn hai tông nói sau. Nếu như ngươi không muốn cùng Ô Tề Thụy đồng dạng kết cục, vậy thì đừng nóng vội lấy đi chịu chết. Trịnh Như lắc đầu nói ra. Dục dịch thiên thần nhóm thoáng một phát yên lặng xuống. Càng là sống được lâu, càng là sợ chết. Đây chính là triệt để tiêu vong. Không vào luân hồi không có thể sống lại. Bọn hắn thường xuyên cảm thấy chán sống, vì vậy đạp vào luân hồi. Chuyển thế trùng sinh việc nặng một hồi. Thật muốn lại để cho bọn hắn hồn phi phách tán, đó là tuyệt đối không muốn. Sở Ly nói, Ô đại ca nhất định là chủ quan rồi. Trịnh Như gật đầu nói, phía dưới đã điều tra xong, xác thực là Ô Tề Thụy chủ quan. Có thể mấu chốt nhất không phải chủ quan không chủ quan, là loại này có thể triệt để tiêu diệt chúng ta lực lượng. Vạn nhất ngươi đi, lại bị bọn hắn ám toán đâu? Hai cái là tuyệt đối cứu không sống. Sở Ly vội hỏi, cái kia có thể cứu sống Ô đại ca? Chỉ có thể thử một lần. Trịnh Như nói, Huyền Phương Bảo Giám đã có thể sử dụng, có thể nó uy lực chân chính như thế nào ai cũng nói không rõ. Huyền Phương Bảo Giám nha, chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu, hắn không có ở Tôn Tư Hoài trong đầu chứng kiến Huyền Phương Bảo Giám, mà xem chúng thiên thần nhóm thần sắc, bọn họ đều là tinh tường. Cái kia chỉ có một khả năng, Huyền Phương Bảo Giám lực lượng kinh người, trực tiếp ngăn sự thăm dò của hắn. Trịnh Như nói, cái này Huyền Phương Bảo Giám chính là thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết bảo vật. Đến cùng có hay không cái loại này nghịch chuyển sinh tử uy lực, còn thật không dám nói. Mấu chốt hay là nó là công bình, là không làm trái thiên địa pháp tắc. Sở Ly nhíu mày không nói, hắn ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Lời này đơn giản là nói cần trả giá đầy đủ một cái giá lớn, mới có thể nghịch chuyển sinh tử. Mà nghịch chuyển sinh tử cần có một cái giá lớn tuyệt sẽ không tiểu. Tôn Tư Hoài, người đã cùng Ô Tề Thụy quan hệ tâm đầu ý hợp, cái kia liền giúp đỡ hắn a. Trịnh Như cười híp mắt nói, như thế nào? Sở Ly thở dài, Trịnh đại ca, cái này sao? Ta thay Ô đại ca báo thù là cứu sống hắn, lại để cho chính hắn báo thù. Trịnh Như đạo. Sở Ly nhìn chung quanh thiên thần nhóm, bọn hắn nhao nhao rời đi chỗ khác ánh mắt, hoặc là xem đại điện khung trang trí, hoặc là xem đại điện mặt đất, hoặc là nhìn bầu trời nữ nhóm. Sở Ly cười khổ nói, Trịnh đại ca, như thế nào cứu Ô đại ca? Cầm tu vi của ngươi đến chống đỡ mạng của hắn. Trịnh Như nói, như thế nào? Sở Ly nhíu mày, chỉ cần tu vi của ta. Đương nhiên, còn có một chút cái khác. Trịnh Như nói, chỉ là tu vi là không thành, không quá công bình. Chúng ta tu vi là tính mạng, rất công bình. Sở Ly vội hỏi, Trịnh Như cười nói, xem ra ngươi là không muốn rồi. Ai, mà thôi, chỉ có thể ta tự mình đến. Sở Ly nói, Trịnh đại ca, ngươi nói rõ, cần thiên phú của ngươi. Trịnh Như nói, tu vi tăng thêm thiên phú, đầy đủ cứu trở về Ô Tề Thụy tính mạng. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, sắc mặt âm tình bất định. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.